Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 956. Thiện Hữu Thiện Báo, Nam, Đại Long Sơn Thượng hoang dại hoa quả rất đầy đủ, bởi vì Long Tiên Hồ là một mảnh rất tốt, ẩm ướt địa hàng năm xuân thu đều có đại lượng loài chim đến. Nơi, chúng lấy hoa quả là thức ăn. Bài tiết vật trong dĩ nhiên là có hoa quả hạt giống. Đương chúng bay vọt Đại Long Sơn thời điểm, hội đem hạt giống vẩy vào núi rừng các nơi, mấy ngàn năm hạ xuống. Không biết có bao nhiêu chim từ trên núi bay qua, cứ như vậy chậm rãi, trên núi thảm thực vật chủng loại phong phú lên, dã lê là trong đó được hoan nghênh nhất, hoa quả nhất. Loại này cây cối có thể dài đến 3 mét cao. Trái cây sinh trưởng ở tán cây chỗ sâu trong, cái đầu rất nhỏ cùng bóng bàn giống như, bất quá chua ngọt ngon miệng. Nghe Ngao Tiểu Mễ, Ngao Tiểu Chí bĩu môi nói, nơi này có dã cây lê chúng ta cũng biết, ngươi gọi hạ chúng ta mới không phải vì có phúc cùng hưởng. Ngươi là không dám leo cây, ai nói? Ngao Tiểu Mễ nhất thời trừng to mắt, ngươi xem a, ta cái này đi leo. Ta như thế nào không dám leo cây? Ta cái gì còn không sợ? Lúc này hài tử chính là tiểu pháo đốt. Đụng với hỏa tinh một chút liền. Ngao Mộc Dương kéo lấy Ngao Tiểu Mễ nói. Tiểu Mễ khẳng định không sợ. Lộc lão sư đã nói với ta. Tiểu Mễ là trong trường học số 1 số 2 dũng sĩ. Đặt tại châu Âu kia khối. Ta Tiểu Mễ huấn luyện một lần liền là một kỵ sĩ. Ngao Tiểu Mễ rút rụt xịt cái mũi, nỗ lực đem khô cằn lồng ngực dắt lên. Ngao Mộc Dương nói, hôm nay các ngươi ở phía dưới chờ. Tiểu Dương thúc leo cây cho các ngươi hái dã lê ăn. Đáng tiếc hắn không mang túi áo cùng túi quần, bằng không để cho Tiểu Nhung Hầu tới hái dã lê thích hợp nhất. Dã lê tại chân núi hạ có thể dài đến 3 đến 5 mét cao. Thậm chí 6-7 mét cũng không phải mộng. Chung quy nó thuộc về kiều mộc. Trên chân núi không được. Trên núi dã lê nhiều lắm là 3 mét cao. Cao hơn đụng phải bạo phong thời tiết sẽ bị cạo đoạn. Vì chống cự gió lớn, trên núi cây cối đều dài hơn có thấp bé chắc nịch. Bên này 4-5 khỏa dã cây lê tối cao cũng không có 3 mét. Bất quá tán cây rất lớn. Quan bức có tiểu tứ mét, Ngao Mộc Dương đi từ từ cọ leo đi lên, một con tùng thử đột nhiên dán đầu hắn ra nhảy cà tưng chạy trốn. Cái thanh này hắn đã giật mình, may mắn xông tới không phải là một con rắn, dã cây lê rời xa đường đường núi, cho nên bảo tồn không sai, tán cây thượng rậm rạp chằng chịt sinh trưởng chút tiểu lê tử. Từ hắn ngón cái bụng lớn nhỏ đến bóng bàn lớn nhỏ không chỉ. Ngao Mộc Dương đưa tay nhanh chóng lấy xuống ném xuống. Các thiếu niên ngửa đầu đều ở phía dưới. Nhặt được dã lê sát bay sượt liền dồn vào trong miệng. Thỉnh thoảng có người cười hắc hắc. Ôi thực đau, ta ngọt, cùng Tô Tiểu Lị miệng giống như. Tô Tiểu Lị miệng mùi gì? Nói ngươi thật giống như thân qua giống như. Ha ha. Hắn thân khẳng định không có thân qua, có khả năng Tô Tiểu Lị nhả nhổ nước miếng hắn đi thè lưỡi ra liếm qua. Cũng có thể là nhả một, ngụm đàm đâu này, ngày, thực buồn nôn, Mã Đức các người đánh giám. Khác vũ nhục Tô Tiểu Lị, Tô Tiểu Lị ta nữ thần miệng đương nhiên là ngọt. Ngao Mộc Dương trên tàng cây lắc đầu, một đám tiểu ngậm trong mồm tia. Hắn nằm sấp trên tàng cây nhìn xuống, nói, nữ thần miệng vĩnh viễn là ngọt, nữ thần đi hị cũng là hương, đúng không? Các ngươi nguyện ý ăn sao? Tiểu Dương thúc, ngươi thế nào ác tâm như vậy đâu này? Ngao Tiểu Tuấn nhả nhổ nước miếng, Ngao Mộc Dương nói, các ngươi không phải nói Tô Tiểu Lị là nữ thần sao? Các ngươi yêu nàng không? Yêu! Ngao Tiểu Chí cố lấy dũng khí nói, liền nàng thì cũng không dám ăn, còn dám nói yêu nàng. Ngao Mộc Dương khinh thường nói, Ngao Tiểu Chí nói, Tiểu Dương thúc ngươi đừng nghĩ trêu chọc chúng ta. Hừ hừ, đớp cứt cùng yêu hay không yêu có quan hệ gì? Nếu đớp cứt có thể thể hiện xuất đối với một người yêu, kia Ngao Tiểu Tuấn có thể ăn đến Tô Tiểu Lỵ bệnh trĩ. Ngao Tiểu Tuấn phất tay cho hắn một quyền. Mẹ nó bê sao CS, tự tìm chết. Ngao Tiểu Mễ ngu ngốc hỏi, Tô Tiểu Lỵ là ai? Ngao Mộc Dương nói, cứng cỏi, đều đừng nói vô dụng, nhanh chóng ăn các ngươi dã lê. Nhìn xem trong tay thì hoàng sắc tiểu lê tử, một đám thiếu niên sắc mặt âm trầm, ăn không trôi. Ngao Mộc Dương cười đùa nói, các ngươi ăn không trôi liền thu thập lại, Tiểu Dương thúc đều mang về nhà đi, cho các ngươi Lộc lão sư nếm thử. Hệ lên trong quần áo trừ nấm, trong khe hát còn có nhiều dã lê ăn sống bình thường thôi, hương vị có phần đau, cần phải là phối hợp mật ong nước tới ép nước, đó chính là không giống bình thường dễ uống, nó hoa quả vị rất nặng, mặt khác dã lê còn có thể chưng lấy ăn, cộng thêm đường phèn, chưng chín về sau phóng tới tủ lạnh cái nửa giờ. Lấy ra cùng kem tươi giống như, mang theo y phục, Ngao Mộc Dương đi xuống dưới, Ngao Tiểu Mễ cuối cùng kéo lấy hắn thấp giọng nói, Tiểu Dương thúc, vừa rồi bọn họ chê cười ta, liền ngươi nhìn ra ta dũng khí, ta đây cầm một bí mật báo cho ngươi, sẽ nói cho ngươi biết, bí mật gì, Ngao Mộc Dương thầm vui, thiện hữu thiện báo a. Ta biết có cái địa phương có rất nhiều sữa dê giấy. Ngao Tiểu Mễ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ngao Mộc Dương vui cười. Hỏi, sữa dê sữa nha. Người biết vô dụng, thanh minh thời điểm kết ra quả con. Hiện tại trái cây đều rơi quang. Ngao Tiểu Mễ lắc đầu nói. Không phải, ta biết cái chỗ này sữa dê giấy còn có trái cây đâu. Trước chu trái cây thậm chí không quá quen thuộc. Ngao Mộc Dương cảm thấy không có khả năng. Sữa dê quả hắn là biết. Thứ này thường sống ở bờ sông, hồ nước biên, đầm lầy bụi cỏ hoặc núi cao nơi ở ẩn. Vui mừng quang cùng ẩm ướt địa trái cây hương vị chua ngọt. Dầu có axit amin cùng vitamin C. Nó so với dã lê tác dụng còn nhiều. Có thể ăn sống. Có thể ép nước làm đồ uống, có thể nhưỡng rượu, cũng bởi vì nó nhan sắc có thể làm tương hoa quả. Sữa dê tương hoa quả đẹp mắt lại ăn ngon. Tại Ngao Tiểu Mễ dưới sự dẫn dắt, bọn họ sau này sơn phương hướng đi, lượn quanh mấy vòng đi ra một mảnh tùng lâm thời điểm. Ngao Tiểu Mễ rồi đột nhiên hét lên một tiếng. Hoàng Đại Tiên, một đám hoàng thử lang chen lấn chạy tới. Liền hướng của bọn hắn mà đến, qua không ly khai cũng không chạy trốn, liền dừng lại ở hai người bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cảnh tượng, quả thực có chút quỷ dị. Ngao Tiểu Mễ sợ tới mức phải lại hạ dập đầu. Gia gia của hắn là một lão phong xây dựng, vô cùng tín những cái này năm mê ba đạo đồ vật. Mà Ngao Tiểu Mễ là gia gia nuôi lớn. Từ nhỏ chợt nghe các loại quỷ chuyện xưa cùng yêu chuyện lạ lớn lên. Ngao Mộc Dương mới đầu cũng đã giật mình. Lập tức hắn liền quay đầu tìm ra được. Quả nhiên để cho hắn ở phía sau trong bụi cỏ phát hiện hai cái lỗ tai lớn đang run a run. Thấy vậy hắn gọi nói. Có phúc, lăn ra đây. Có phúc ngược lại là nghe lời. Thực đánh cho lăn từ trong bụi cỏ chui đi ra. Sau đó vụt sáng lấy cái lỗ tai lớn vui sướng nhìn xem Ngao Mộc Dương. Không cần phải nói, những cái này hoàng thử lang đều là nó tiểu đệ. Sở dĩ có thể nhận ra điểm này là Ngao Mộc Dương thấy được chạy tới hoàng thử lang trên lông có tràn dầu. Tuyệt đối là có phúc từ trong thôn trộm đồ ăn thừa cho chúng nó ăn mới nhiễm lên. Tụ hợp có phúc cùng hoàng thử lang. Bọn họ đội ngũ nhất thời khổng lồ. Ngao Tiểu Mễ sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt ảm đạm. Bất quá hắn vẫn kiên trì lấy mang Ngao Mộc Dương đi tìm đến kia một mảnh sữa dê quả lâm. Sữa dê cây ăn quả là thường xanh đứng thẳng bụi cỏ. Chúng đại đa số cũng liền vừa được hơn 2 thước. So với trưởng thành cao không cầm quyền sinh dưới điều kiện tương đối ít thấy. Nếu như là tại giải đất bình nguyên gieo trồng, vậy có thể vừa được 4 mét cao. Ngao Mộc Dương thấy được này mảnh sữa dê quả lâm cũng rất thấp bé, không thể vượt qua cao một thước, cùng cây sồi xanh giống như, chúng cành đông đúc cũng hướng ra phía ngoài vây mở rộng. Màu nâu cành trên có ngân bạch sắc lân phiến, mọc ra rậm rạp chằng chịt gai nhỏ cùng đỏ tươi thon dài trái cây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.